Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739. Chương 739. Từ Hữu Minh. Trừ cát sắc, hỗn nguyên đại thế giới, được xưng vũ trụ hạch tâm, ở vào phía xa trong trời sao vị trí trung tâm, lục đại chí cao bất hủ thánh địa bên trong, Thiên Thần Cung chính là tọa lạc ở hỗn nguyên đại thế giới. Trong truyền thuyết, lục đại thần tộc một trong cổ thần tộc, lạc thần tộc cũng đều là ở hỗn nguyên đại thế giới. Hỗn nguyên đại thế giới bên ngoài bên trên, có một tên chân thần, năm tên ngụy thần, đặt vững nó phi phàm địa vị. Hơn nữa, chín đại thánh khí truyền lưu, làm cho cả hỗn nguyên đại thế giới đầy dẫy cường đại khí tức. Tần Phong cùng Thái Thượng Phủ đoàn người thông qua vạn giới thông hành đại trận đi tới hỗn nguyên đại thế giới, lớn ấp phủ, trong một ngôi tửu lâu. Tần Phong ngồi ở lầu hai vị trí cạnh cửa sổ, uống rượu, đánh giá lớn ấp phủ cảnh sắc. Lớn ấp phủ rất lớn, vô cùng lớn, cùng so với Tần Phong bản thân nhìn thấy cửu châu thế giới đại hạ hoàng thành đều phải lớn hơn gấp trăm lần. Ở trong đó tu sĩ đông đảo, số lượng kinh người, đạo chi cảnh tu sĩ, tùy ý có thể thấy được, cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ, tình cờ cũng có thể đủ nhìn thấy một hai người. Đây là lớn ấp phủ. Lớn ấp phủ ở hỗn nguyên đại thế giới bên trong thuộc về 72 thành một trong. Cũng không phải là to lớn nhất, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm. Hỗn nguyên đại thế giới cũng không có quốc độ phân chia, chỉ có thành trì phân chia, chia làm hỗn nguyên thành, 36 thiên thành cùng 72 thành, hơn nữa vô số tinh thành, mà tọa lạc với hỗn nguyên vực hỗn nguyên thành, thì là to lớn nhất thành trì, cùng so với lớn ấp phủ càng lớn hơn gấp trăm lần. Hỗn nguyên đại thế giới, Tần Phong thì thầm một tiếng, uống thả cửa một chén rượu, không hổ là được xưng trung tâm vũ trụ đại thế giới. Tần Phong đoàn người ra vạn giới thông hành đại trận về sau, đã bị Thái Thượng Phủ đệ tử cho sắp xếp đến lớn ấp phủ. Ở lớn ấp phủ ở lại, khoảng cách vạn tộc cuộc chiến còn có 3 ngày thời gian. Vì vậy Tần Phong đi ra đi lại một phương, hắn chính thức có thể cảm nhận được chênh lệch linh khí, đại đạo, đây là rõ ràng nhất. Hỗn nguyên đại thế giới linh khí mức độ đậm đặc, vượt xa những thế giới khác. Cho dù là ngũ hành đại thế giới, cũng không sánh nổi hỗn nguyên đại thế giới. Đại đạo chi lực rõ ràng, mà là ẩn chứa chư thiên đại đạo. Ngũ hành đại thế giới lấy ngũ hành chi lực rõ ràng nhất. Còn lại đại đạo chi lực cũng có vẻ bạc nhược rất nhiều. Hãn hải chi địa thì là không gian chi lực, âm dương chi lực so sánh rõ ràng, còn lại đại đạo cũng là đối lập bạc nhược. Đây là chênh lệch. Tần Phong từ cửa thang lầu đi tới hai tên thanh niên, tướng mạo cũng cực kỳ bất phàm. Một tên hơi hơi người cao thanh niên, một bộ màu trắng áo dài, kiếm mi tinh mục, dáng vẻ đường đường. Một tên hơi lùn một điểm thanh niên, mặt quan như ngọc, khí vũ hiên ngang, ở bên hông mang theo một cái ngư long ngọc bội. Triệu Vũ Tinh, Hữu Sân Vũ, hai người này đều là Thái Thượng Phủ đệ tử. Triệu Vũ Tinh, đạo chân cảnh viên mãn, tu vi cực kỳ bất phàm, càng đem Thái Thượng Kiếm Quyết lĩnh ngộ được cấp độ cực cao. Trong vòng trăm năm tất nhiên có thể đặt chân đạo thiên cảnh. Hữu Sân Vũ, đạo chân cảnh trung kỳ, lĩnh vực là tự nhiên đại đạo cùng hủy diệt đại đạo, càng đem tự nhiên đại đạo đề bạt đến lĩnh vực cấp 12. Hai người này chính là lần này vạn tộc cuộc chiến Thái Thượng Phủ đại biểu. Tần Phong cùng hai người cùng đi tới hỗn nguyên đại thế giới, vì vậy quen biết. Võ Tinh, Có Tân, Tần Phong cười nhạt một tiếng. Hai người các ngươi không tại bên trong tòa phủ đệ tu luyện, chờ đợi vạn tộc cuộc chiến, còn có để chống. Vạn tộc cuộc chiến chỉ còn dư lại 3 ngày, cái này 3 ngày tu luyện cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Triệu Vũ Tinh ngồi ở Tần Phong đối diện, cùng với ba ngày khổ tu, chẳng bằng hào hào buông lỏng một chút. Hữu Sân Vũ cũng ngồi xuống, rót một chén rượu. Hay là chúng ta đốn ngộ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tần Phong nói, đúng vậy a, đốn ngộ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hữu Sân Diễn đem trong chén vật uống một hơi cạn sạch, cười nói, thật sự là hảo tửu, không hổ là Hỗn Nguyên đại thế giới, tùy tìm một nhà tửu gia liền có tốt như vậy rượu. Cái này tên Phong Lầu cũng không phải cái gì, tùy tiện tửu gia, chính là lớn ấp phủ rượu ngon nhất nhà, quý nhất rượu tên là Địa Nguyên rượu, có thể gặp không thể cầu. Triệu Vũ Tinh mỉm cười nói, Địa Nguyên rượu. Tần Phong, Hữu Sân Vũ đều nhìn về Triệu Vũ Tinh. Đúng, Địa Nguyên rượu. Triệu Vũ Tinh bưng chén rượu lên. 18 năm trước, ta đi tới Hỗn Nguyên đại thế giới, đụng tới Thiên Thần Cung Từ Hữu Minh. Hắn ta uống Địa Nguyên rượu, dư vị vô cùng. Địa Nguyên rượu làm tên Phong Lầu bảng hiệu, mỗi 300 năm một nhưỡng, nhưỡng cũng không nhiều. Thiên Thần Cung tất có một vò, còn những người khác chỉ có thể dựa vào vận khí. Nếu là trưởng quỹ xem trọng ngươi, chính là sẽ ngươi uống Địa Nguyên rượu. Nếu không phải đồng ý, mặc dù nhiều hơn nữa linh tinh, cũng mua không tới Địa Nguyên rượu. Từ Hữu Minh, Hữu Sân Vũ kinh hãi nói, Triệu sư huynh, ngươi nói là Thiên Thần Cung làm thay đại sư huynh, Thiên Thần Cung cung chủ Quan Môn đệ tử. Đúng, chính là hắn. Triệu Vũ Tinh cười nói. Tần Phong ánh mắt khẽ động, đối với cái này cái Từ Hữu Minh cũng là có nhất định ấn tượng. Lúc trước đang cầu xin hỏi trong các mua thế lực tin tức tương quan bên trong, thì có nhắc tới Thiên Thần Cung Từ Hữu Minh. Thiên Thần Cung Từ Hữu Minh, Thiên Thần Cung cung chủ Quan Môn đệ tử, thiên tư ngang dọc, cả thế gian vô song. Trong truyền thuyết, ở Từ Hữu Minh lúc mới sinh ra, vạn vật đua tiếng, đại đạo chấn động, thiên đạo thanh âm thật lâu không dứt, xúc động tứ phương dị tượng, kinh động bế quan Thiên Thần Cung cung chủ. Thiên Thần Cung cung chủ tìm tới Từ Hữu Minh, đồng thời đem Từ Hữu Minh thu làm đệ tử. Từ Hữu Minh trở thành Thiên Thần Cung đệ tử, 10 năm không tu luyện. Ở 11 tuổi thời điểm, chính là bắt đầu tu luyện, 1 năm đạo chi cảnh, 2 năm đạo nguyên cảnh, 3 năm đạo chân cảnh, 4 năm đạo thiên cảnh, chỉ là tu luyện 10 năm, chính là đặt chân đạo thiên cảnh cảnh giới. Kinh thế hãi tục, nhìn chung hạo hãn vũ trụ, ngàn tỷ năm năm tháng, cũng khó khăn có ngang hàng Từ Hữu Minh thiên phú người. Có người nói Từ Hữu Minh sở hữu giả thần thể, cũng có người Từ Hữu Minh có phối hợp thần khí, nhưng không có một người có thể xác định Từ Hữu Minh đặc thù. Tần Phong ban đầu ở nhìn thấy Từ Hữu Minh ghi chép thời gian, giật mình không thôi, thế gian lại có như vậy người tài ba. Hắn có thần cấp lựa chọn trình tự, có thể tu luyện thời đại ít nhất là vượt qua thời gian 10 năm. Mà hắn cũng chỉ là đạo chân cảnh, cũng không phải là đạo thiên cảnh. 18 năm trước Từ Hữu Minh nên chỉ là đạo chân cảnh, cho tới bây giờ không biết đạt đến cảnh giới cỡ nào. Có người suy đoán hắn đã bước vào tam tinh đạo thiên cảnh, cũng có người suy đoán hắn thành tựu ngụy thần. Có thể Từ Hữu Minh cực nhỏ xuất hiện ở người trước, vì vậy đối với Từ Hữu Minh suy đoán đông đảo, nhưng không một người có thể xác định Từ Hữu Minh tu vi chân chính. Nghe nói lần này Từ Hữu Minh cũng sẽ tham gia vạn tộc cuộc chiến. Hữu Sân Vũ nói, có Từ Hữu Minh dự thi, không người có thể là Từ Hữu Minh đối thủ. Cho dù là Tử Kim Thánh Địa Thánh Tử, cũng không sánh được Từ Hữu Minh. Tử Kim Thánh Địa Thánh Tử cũng là cả thế gian vô song tồn tại. Nếu là không có Từ Hữu Minh tồn tại, hắn tất nhiên là hoành ép chư ngày ngày kiêu. Triệu Vũ Tinh nói, đối với Tử Kim Thánh Địa Thánh Tử, Tần Phong cũng là có hiểu biết. tên là Chư Cát Sắc, xuất sinh một dạng có chỗ ảnh hưởng, bị Tử Kinh Thánh Địa Thánh Chủ thu làm đệ tử, danh chấn khắp nơi. Tần Phong đang muốn mở miệng, rồi lại đột nhiên dừng lại. Hai vị, ta có chuyện cần trước tiên ly khai. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.